Cuối cùng hai người bọn họ cũng già không sai biệt lắm, lại nói muốn xem tiếp. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn viên giữ lại hai người bọn họ. Vừa rồi là bộ, độc yêu, hai vị không cần sao. Cái kia rất đẹp, chị mang lên cũng rất thích hợp. Hai vị muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Cố Mộc Niên nhìn về phía cô, nói. Em có muốn không? Khương Giao vẫn xô tay. Lúc đã đi xa, Khương Giao đùa nói. Vừa rồi sao anh lại hỏi em như vậy? Nếu mà em gật đầu, anh sẽ mua cho em thật sao? Anh nhếch môi cười. Làm sao có khả năng? Cô ngẩng đầu lên hừ nhẹ một tiếng. Em biết ngay mà. Ai ngờ anh lại xoa xoa đầu của cô. Giọng điệu mang theo sùng nịch. Đó là bởi vì, những cái kia căn bản không xứng với em. Trong lòng Khương Giao rung động. Nếu trong tương lai cô muốn nhẫn, hẳn là cái độc nhất vô nhị trên thế giới sao? Cùng lắm thì tự mình thiết kế một cái. Thời gian buổi sáng qua đi, hai người nghiên cứu vài nhãn hiệu cũng đi Chí Sinh, tổng thể mà nói thì đại khái đã biết. Buổi trưa Cố Mộc Niên nói trực tiếp mang Khương Giao ra bên ngoài ăn cơm. Ở một tiệm cơm Tây, Khương Giao thấy đi ăn cơm cũng không tệ lắm, liền nói muốn đến quán này. Vừa mới chuẩn bị đi vào, bọn họ liền nghe thấy phía sau có cái giọng nói đang gọi. Cố Mộc Niên, Khương Giao quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông tuổi còn trẻ nắm tay một cô gái bước nhanh tới. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Cố Mộc Niên kích động nói. Lão Cố, là cậu sao? Người đàn ông trẻ tuổi đó chính là bạn học cùng lớp của Cố Mộc Niên lúc trung học. Mà bên cạnh anh ấy còn có một cô gái, là bạn gái của anh ấy, cũng là bạn học chung của anh lớp năm ấy. Bạn học lúc trung học nhiều năm không gặp nên Cố Mộc Niên cười với anh ta còn ôm một cái. Lão Cố còn nhớ rõ cô ấy không? Hứa Lị của lớp chúng ta bây giờ là bạn gái của tôi. Hứa Lị bị thằng Hào nhìn một cái. Mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Mộc Niên, cô ta gật đầu với Cố Mộc Niên. Đã lâu không gặp, vâng. Anh thản nhiên ứng tiếng. Người này là, bạn gái của cậu sao? Thằng Hào nhìn về phía Khương Giao. Biểu cảm gương mặt của Cố Mộc Niên chợt tắt lạnh nhạt cười, bàn tay đắp lên cái gáy của Khương Giao. Em gái của tôi, cậu nói này, động tác này, sao thằng Hào lại có cảm giác còn thân mật hơn cả bạn gái? Không đúng, khi nào cậu lại có em gái? Tằng Hào biết Cố Mộc Niên là con một mà. Cách chương.